Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Tại phía đông của bức tường thành, hơn vạn binh sĩ thuộc doanh áo giáp màu đen tại dưới sự dẫn dắt của hơn 100 cường giả thuộc huyết thần đường được chia làm 3 đường. Như 3 thanh đao nhọn mà chém giết tiến vào bên trong cơn lũ quái vật. Người hí, khà, zzz quái giống, vô số thịt nát tung tóe. Nhạc Hằng thân là tổng tư lệnh của mặt tường thành này. Phụ trách thủ vững, hắn đứng tại bên trên tường thành, hướng xa xa nhìn lại, tại phía chân trời, mây đen không ngừng quay cuồng, đông nghịt quái vật từ đằng xa chạy tới, chấn khiến đại địa run nhè nhẹ, đem hết thảy cuồng phong đều xé rách, sát khí làm cho người hít thở không thông, cuồng phong gào thét, mây đen quay cuồng, nhất định phải thủ vững, trong đôi mắt của Nhạc Hằng hiện ra hào quang lăng lệ ác liệt. Nam tử này trong thời gian dài ở trong chiến đấu, sớm đã không còn mang vẻ non nớt như trong quá khứ. Đã sớm trở thành một nam nhân có thể đảm đương trách nhiệm. Hắn nâng bàn tay lên, nhìn qua bầy quái vật đang gào thét vọt tới. Quát to, pháo tia laser, phóng ra, vèo, ở bên trong pháo đài bên cạnh. Một pháo đài toàn thân bằng kim loại, cao chừng 8 thước tinh xảo. Chậm rãi tiến nhập trạng thái tụ năng lượng, theo một tiếng ra lệnh, bỗng nhiên kích bắn đi ra ngoài, một đạo hào quang vô cùng dài, như đuôi của sao chổi, bay nhanh hướng ra phía xa xa, chảy xuống tiến vào trong đại quân quái vật, ầm ầm nổ tung, 7-8 đầu quái vật cấp 200, 300 lập tức mất mạng, thân thể bị xuyên thủng. Tại trước mặt vũ khí có lực sát thương khủng bố cỡ này thì liền ngay cả thời gian trốn tránh cũng đều không có. Tường thành phương Bắc, hai người Hứa Thiên Quốc cùng Hoàng Thiên Tư đứng tại đầu tường. Ngắm nhìn phương xa, cuồng phong mang tất cả tới. Đem mây tại chân trời cuốn động, mây đen xuống, quái vật như trăm vạn liệt mã bôn đằng. Tiếng gào thét sục sôi dữ tợn, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Dù là người có thể chất cường đại thì lúc ở tại bên trong đại quân quái vật có số lượng nhiều đến gần 10 vạn này thì cũng như một giọt nước thương hải, không nổi lên gợn sóng. Bỗng nhiên, một cái nam tử thân tín bên người Hứa Thiên Quốc, ánh mắt hoảng sợ nhìn cái đại quân quái vật đang đánh úp lại kia phảng phất như bị cái khí thế kia chấn nhiếp đến hít thở không thông. Không tự chủ được lui ra phía sau một bước, thân thể run nhè nhẹ. Sợ hãi xoay đầu lại, đối với Hứa Thiên Quốc nói, Hứa lão đại, nếu không thì chúng ta rút lui đi. Hứa Thiên Quốc nhướng mày, trong đôi mắt phát ra hai đạo hàn quang chằm chằm vào cái thân tín kia. Nói, ngươi nói cái gì, trong thanh âm bình thản mang theo một cổ uy nghiêm, bên tai thân tín này chỉ còn lại có thanh âm quái vật chạy. Cảm giác trái tim cơ hồ như sắp vỡ tan. Không có phát giác được ngữ khí của Hứa Thiên Quốc thay đổi. Vội vàng lo lắng nói, đại quân quái vật kia nhiều lắm, riêng chỉ một mặt tường thành này liền đã có tầm 10 vạn quái vật mà chúng ta tại nơi này chỉ được phân phối chưa đến 1 vạn người. Khẳng định ngăn cản không nổi đấy. Hắn càng nói càng gấp, ngôn từ đã có chút hỗn loạn. Hứa Thiên Quốc lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng. Hoàng Thiên Tứ ở bên cạnh không nói gì bất ngờ liền đá ra một cước. Đá vào trên bụng nam tử này, kịch liệt đau đớn thoáng cái khiến cho hắn như tôm luộc cong người lại. Không dám tin mà nhìn Hoàng Thiên Tứ, trong mắt có chút mờ mịt, ngươi sao đấy? Hoàng Thiên Tứ như chiến thần, thân ảnh to lớn cao ngạo, từng bước một đi về hướng nam tử thân tín, duỗi ra bàn tay tráng kiện đưa yết hầu hắn ngăn chặn. Nhấc lên, ánh mắt sẳng giọng như một đầu sư tử bị chọc giận. Từng chữ mà nói, ngươi nghe kỹ cho ta. Cái mạng này của Hoàng Thiên Tư ta, là do hội trưởng cho. Dù là hắn muốn ta tự sát thì ta cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Lão tử thà rằng chết trận cũng sẽ không biết đào tẩu. Thanh âm này như ác ma từ cửu u quét tại bên tai tất cả mọi người. Sắc mặt vô số người nhao nhao biến hóa. Cũng không phải là hoảng sợ, mà là tôn kính, người có mị lực như vậy, đáng để cho tất cả mọi người ngưỡng mộ. Đây chính là hắn, Hoàng Thiên Tứ độc nhất vô nhị. Hứa Thiên Quốc lạnh lùng nói, ta có thể chết trận, có thể bị quái vật ăn tê thân thể, nhưng tuyệt sẽ không phản bội một người đã có ân cùng ta. Hôm nay, dù cho Hứa Thiên Quốc ta máu có phải chảy đến một giọt cuối cùng thì ta cũng tuyệt không lui về phía sau một bước. Một màn này đã được quay lại, truyền tống tiến vào trên màn hình thủy tinh lớn của căn cứ thành phố Hoa Hạ. Vô số người đều cảm thấy ngạc nhiên, dưới đại quân quái vật áp bách, Hứa Thiên Quốc cùng Hoàng Thiên Tứ hai huynh đệ này vậy mà không có lựa chọn lui về phía sau. Không có chạy trốn, thà rằng chết trận cũng không phản bội ân nhân. Loại người này đừng nói ở bên trong tận thế, cho dù là ở niên đại hòa bình thì cũng tìm không ra mấy cái. Mộ Dung Đức chằm chằm vào hai người Hứa Thiên Quốc, khuôn mặt có chút động, chợt thở dài một tiếng, nói, Quang Minh Công hội chính là do cái hội trưởng không có da mặt kia sáng lập. Không biết là ai, vậy mà có thể làm cho nhiều cường giả khăng khăng một mực đi theo hắn như vậy. Ta đối với hội trưởng của bọn hắn thật có hứng thú. Khóe miệng của thanh niên bên cạnh cong lên một dáng tươi cười. Long Đằng, Huy Hoàng, cùng rất nhiều tiểu công hội còn lại lúc này cũng đều nhìn chăm chú một màn này. Một ít người vốn là mỉa mai cười, cũng nhao nhao trầm mặc lại, chỉ còn lại có số ít người cười lạnh mắng. Hai cái tên ngu xuẩn, dưới chợ căn cứ Quang Minh, quái vật đã lâm thành, sát, Bạch Long đứng tại trên tường thành, gào rú một tiếng, huyết dịch toàn thân sôi trào. Đối với một quân sư bên người nói, người ở nơi này chỉ huy, ta muốn đi lên, cái quân sư này khẩn trương, nói. Phía dưới quá nguy hiểm, ngàn vạn xin đừng đi, Bạch Long hào khí tỏa ra, ha ha cuồng tiếu, cầm chiến đao trong tay, cuồng phong thổi tóc hắn bay tán loạn, lớn tiếng nói, hôm nay, chỉ cần Bạch Long ta không chết, tường thành này liền sẽ không sụp đổ, các huynh đệ, hãy đi theo ta đi lên, lại để cho huyết dịch quái vật nhuộm đỏ cái phiến thanh thiên này. Tất cả mọi người đều nhao nhao động dung. Một ít người vẫn còn do dự, nhưng thấy Bạch Long cũng không sợ chết, cũng đều khơi dậy tâm huyết thực chất bên trong. Cái này gọi là thất phu giận dữ, cũng dám chỉ vào cái trán hoàng đế tức giận mắng. Lúc linh hồn một người đã được thiêu đốt thì ngay cả tử vong. Sợ hãi cũng đều bị quên mất. Chiến, chiến, chiến, huyết tẩy trời xanh, Bạch Long dẫn đầu vọt xuống dưới. Lập tức mở ra hình thức siêu nhân. Bộ lông toàn thân bắt đầu nồng đậm, thân ảnh phiêu hốt như quỷ mị, vọt vào trong đại quân quái vật ở phía dưới thành trì. Chuyên môn hướng quái vật có thể chất cường đại phóng đi. Chiến đao trong tay phiêu hốt bất định, lập tức liền đánh chết ba đầu cự mãng. Những người còn lại cũng nhao nhao đi theo phía sau, gào thét xung phong liều chết đi lên. Lúc không có đường lui, chạy trốn cũng là chết, cầu xin tha thứ cũng là chết. Còn không bằng liều mạng, ngoài phòng, tiếng gào thét rung trời, thanh âm xung phong liều chết, tiếng kêu thảm thiết, cứ như cái dùi chui vào trong lỗ tai Diệp Thần. Hắn hai mắt nhắm nghiền, dung hợp gen trong thể nội, toàn thân phảng phất như bị đốt cháy, đau đớn kịch liệt kéo dài tại trong mỗi một tế bào. Nhanh, nhanh, nhanh, Diệp Thần nghe ra vô số tiếng kêu thảm thiết bên ngoài. Tiếng chém giết, trong nội tâm lo lắng như lửa đốt, nhanh dung hợp cho lão tử. Trong lòng của hắn gào thét, chưa bao giờ lại phẫn nộ như thế. Tại trong cơn giận dữ, gen ở bên trong bản tôn thể nội hắn nổi lên một đám hắc mang. Tại đám hắc mang xuất hiện thì tốc độ gen tia chớp thú dung hợp càng thêm nhanh hơn rất nhiều. Vốn phải mất 3 ngày thì mới có thể dung hợp xong. Vậy mà bây giờ lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà không ngừng điên cuồng dung hợp. Cái hắc mang kia phảng phất như đang há to mồm, không ngừng thôn phệ, đó cũng không phải thiên phú thôn phệ, mà chính là thần huyết tại cách đó không xa. Trong đại quân quái vật có hơn 10 đầu quái thú thân ảnh cường đại. Đang chăm chú nhìn về tường thành của căn cứ thành phố. Chúng nhìn thấy vô số thi thể quái vật, huyết tương văng tung tóe. Lại cũng không có quá nhiều thương tiếc, trong đó, một đầu khỉ trắng có thân cao 3 trượng, sao kim bệnh mắt đỏ, chằm chằm vào chiến sĩ phòng thủ căn cứ thành phố phía xa xa. Trầm giọng nói, tiếp tục như vậy, đối với thủ hạ phía dưới sẽ tổn thất rất lớn. Hay vẫn là tập trung cùng một chỗ, một hơi phá hủy đi. Giao Long lạnh nhạt nói. Không sao, đợi lát nữa còn có hòa tước điểu. Già thiên thú từ trên không trung giáp công. Nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua một thân ảnh phủ phục bên cạnh. Thân ảnh ấy cực kỳ kéo dài, như bông miên sơn mạch, dài đến mấy ngàn mét. Thân ảnh uốn lượn, liền ngay cả đầu khỉ trắng cao lớn kia ở tại bên cạnh nó liền cũng nhỏ bé như con kiến. Thân ảnh ấy toàn thân phủ lân phiến màu tím, móng vuốt lợi hại, đôi mắt ánh kim loại, hiện ra quang mang nhạt kim sắc, đạm mạc nhìn phía xa. Tất cả đại quái vật ở bên cạnh, cũng đều không dám tới gần cái đầu tử lân giao long này. Trên bầu trời, tiếng gọi bén nhọn vang lên, một mảnh điểu vân tiến đến gần, bên trong tất cả đều là quái điểu có chiều cao 7-8 mét. Cánh chim sắc bén, có lông vũ hỏa hồng, có đen nhánh, còn có một loại quái điểu cực kỳ khủng bố, cứ như ác ma thú, toàn thân đen nhánh. Hai đôi cánh bằng thịt hiện lên sự tàn phá, triển khai che khuất bầu trời, đem ánh sáng đều che chắn. Trên tường thành, đám người Hứa Thiên Quốc nhìn thấy điểu quái ở phía xa xa rời tới. Liền biến sắc, vội vàng quát to, chuẩn bị thiết bị ném đá. Đối phó quái vật không trung thì thiết bị ném đá so với đại pháo còn dùng tốt hơn. Một đài thiết bị ném đá cao 4-5 trượng được kéo đi ra. Nham thạch tròn mép được đặt ở trên đài, dung hợp gân cốt quái vật kéo đến thật lớn, lực đàn hồi kinh người. Theo phóng ra, một quả đại thạch đầu được ném vào không trung, như vô số lưu tinh bay vụt, vạch phá bầu trời, đánh về trong bầy điểu quái phía xa xa. Hô, hô, hô, địa phương mà thạch đầu bay qua, không khí đều bị xé toang, tất cả điểu quái tránh né không kịp, nhao nhao bị nện ở bên trong. Có óc vỡ toang, có cánh chim bị bẻ gãy. Trong khoảnh khắc, liền như mưa rơi mà từ trên không trung rơi xuống, nện vào bên trong bầy quái vật ở trên mặt đất, đem không ít chuột quái, trùng quái, xa quái đều tươi sống đập chết. Huyết thủy thẩm thấu tiến bên trong thổ địa, đem thổ địa cứng rắn ngâm nhuyễn. Rất nhiều quái vật chạy qua, đem bùn đất trà đạp được như bùn nhão, vì thiết bị ném đá đã đánh chết không ít điểu quái. Bất quá điểu quái còn lại cũng thừa cơ bay đến trên không thành trì. Một cái lao xuống, nhấc lên cuồng phong trận trận, đem chiến sĩ bên cạnh pháo đài trên tường thành nắm lên. Bay đến trên không trung, vứt xuống dưới, như một giọt nước lọt vào cơn lũ quái vật phía dưới. Lập tức liền bị dìm ngập, liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Hứa Thiên Quốc trông thấy một màn này. Nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra hình thức siêu nhân, hai tay từ sau lưng lấy ra hai thanh chiến đao, như một đạo u hồn, biến mất không thấy gì nữa, hướng cái đầu điểu quái lao xuống giết người kia phóng đi. Lúc này đã có điểu quái vọt vào trong thành thị, đứng trên đường, trên nhà cao tầng đang trông xem người thế nào, nhao nhao nắm lên, tùy ý phá hư công trình kiến trúc, đem cao ốc đẩy hủy. Vô số người có thể chất không được nhao nhao bị nện chết. Một cái thiếu nữ bị một đầu chim thú có toàn thân ngăm đen. Móng vuốt che bầu trời nắm lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thét lên. Tại phương mặt đất, một cái thanh niên ngửa mặt lên trời đau đớn mà rên lên. Nói, không được, phốc, móng vuốt sắc bén xỏ xuyên qua phần bụng cô gái kia. Đem nàng xé rách thành hai nửa. Ném rơi xuống, nện đã thành một đống thịt nát, tại điểu quái công kích, trong thành lâm vào một mảng khủng hoảng, tất cả mọi người đều nhao nhao trốn vào trong phòng, tiếng thét chói tai, thanh âm khóc giống, tiếng gào thét bi phẫn, tràn ngập tại phiến thiên không này, mây đen bốc lên, phảng phất như đang nhe răng cười, cách chương.